Falling in Love, chương 35, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng em cũng được gặp anh. Em rất nhớ anh. Nhỏ không ngần ngại chạy lại ôm choàng lấy Thiên Vũ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 3S, 5S, 10S, mất 10S để Thiên Vũ thực sự trở lại là chính mình. Khẽ đẩy nhỏ ra, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Nhưng mắt lại đang kiếm tìm bóng dáng một người công gái khác. Tại sao lại ở đây? Thiên Vũ hỏi một cách lạnh lùng. Em nhớ anh nên đến đây học. TMA. Thiên Vũ nhíu mày. Tiến về chỗ. Nhỏ cũng chạy theo khoác tay tỏ ra thân mật. Tiếng chụp ảnh. Tách, tách, tách. Hàng loạt ánh sáng. Ánh chớp lần lượt xuất hiện. Hắn lử mắt nhìn khiến các paparazzi sợ hãi. Im phăng phắc không dám hó hé thêm nữa, nhưng dù gì những bức ảnh đẹp nhất cũng đã nằm trong máy ảnh. Tránh ra đi, Thiên Vũ hất tay nhỏ ra, ngồi xuống ghế, sao cô lại ngồi đây? Đang khó chịu anh chàng đưa mắt lên bàn trên thì thấy cặp Mỹ Anh để đấy mà không thấy người đâu. Anh không muốn ngồi cạnh em sao? TMA cười, đừng có tự tiện thế, đây không phải nhà cô. Thiên Vũ bực mình. Em thích thế và lại em cũng đã xin phép cô giáo rồi. Mặt nhỏ có chút thay đổi trước thái độ của Thiên Vũ. Thích, đấy là chuyện của cô. Tôi không thích nên làm ơn ngồi chỗ khác dùm. Thiên Vũ nói và lôi cặp sách trong ngăn dơ lên trước mặt nhỏ. Reng, reng, reng, chuông báo vào lớp. Mỹ Anh từ cửa đi vào. Trên tay ôm 3, 4 quyển sách, thấy bóng dáng nhỏ tiến lại chỗ. Thiên Vũ tiến lại sách cặp, kéo tay nhỏ vẫn đang trong tình trạng hoang mang. Cậu làm gì thế? Mỹ Anh, sao cậu lại đổi chỗ? Thiên Vũ, cô giáo, nhỏ nhìn TMA. Em đã nói với cô giáo rồi nên bắt đầu từ hôm nay đây sẽ là chỗ của em. TMA giải thích với Thiên Vũ. Tốt thôi, Thiên Vũ nói giọng rừng rưng, nhém cặp bạn nam vô tình bị liên lụy ngồi trên. Cùng bàn Mỹ Anh xuống bên dưới. Lên đó ngồi luôn làm nhỏ TMA có cảm giác bị vùi dập. Ánh mắt Mỹ Anh phảng phất một nỗi niềm khó tả. Tất cả đều khó hiểu từ cách xưng hô. Hành động, cử chỉ đến lời nói của Thiên Vũ với cô gái đó. Lần đầu tiên Mỹ Anh không thể tập trung vào bài học. Đầu nhỏ chứa đầy những suy nghĩ. Bên cạnh, Thiên Vũ gần như mất hồn. Quá khứ. Những liên niệm một năm trước ùa về. Em muốn tới Hàn Quốc thật sao? Một chàng trai và một cô gái đang ngồi đối diện tại quán cà phê trên một con đường sầm uất tại thành phố New York, Mỹ. Bầu không khí trầm lắng. Úc, đó là cơ hội tốt để em phát triển sự nghiệp. Cô gái lạnh lùng, thờ ơ, ở đây cũng có thể cơ mà. Thiên Vũ, nhưng Hàn Quốc là nơi có ngành công nghiệp giải trí phát triển. TMA nói chưa hết câu. Thì sao? Thiên Vũ đáp lửng. Em không muốn bỏ lỡ. Không phải lúc nào cơ hội cũng đến. Anh thì sao? Em có nghĩ đến anh không? Thiên Vũ nói giọng buồn. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện điện thoại. Chỉ là, anh không muốn. Thiên Vũ, tại sao anh không chịu hiểu? Nếu như đã không muốn thì chia tay đi. TMA nói rồi cầm túi sách. Bước nhanh ra khỏi quán. Chỉ còn lại Thiên Vũ ngồi đó. Từng giọt cà phê rơi xuống thật chậm như hòa vào nỗi buồn của con người. Một cuộc tình tan vỡ. Làm sao thế? Nhật Minh vỗ vai Thiên Vũ. Mày đang ở tầng thứ bao nhiêu thế? Hắn. Hả? À tầng gì? Sự xuất hiện của hắn và Nhật Minh đưa Thiên Vũ về thực tại. Tầng mây hay tầng thượng gì đó? Đi thang máy xuống đi đừng có nhảy. Cao lắm. Hắn. Đi canteen. Ở bên cạnh nó chạy xuống lôi Mỹ Anh đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mày có muốn ăn gì không? Nó chuẩn bị đi gọi đồ. Không, Mỹ Anh như bị đơ. Bị ốm à, nó sờ trán nhỏ bạn. Không, tao không đói. Mày đi lấy đồ đi. Ừ, chờ nhá. Nó chạy một mạch, mãi không thấy nó quay lại. Mỹ Anh vừa đứng lên thì TMA từ đâu đi lại va vào người nhỏ làm một chiếc vòng có hình hai chữ cái lồng vào nhau rơi xuống. Cho tớ xin lỗi. TMA rối rít. Không có gì. TV. Mỹ Anh cúi xuống nhặt chiếc vòng lên đưa cho nhỏ. Để ý chữ cái. Cảm ơn. Cái này rất quan trọng với tớ. Là do Thiên Vũ tặng. Cậu thấy đẹp không? Một sự cố tình không hề nhẹ. Thiên Vũ, à, ừ, đẹp. Nhỏ mãi mới nói được một câu. Cậu sao thế? TMA. Không, tớ không sao. Thiên Vũ với cậu là Mỹ Anh. Anh ấy là người yêu tớ. Có chút hiểu lầm nhưng có lẽ sẽ sớm lấy lại tình cảm như trước thôi. Nhỏ kể lại. Vậy à, Mỹ Anh. Hồi ở Mỹ bọn tớ có nhiều kỷ niệm. Anh ấy nói rất yêu tớ và tớ cũng vậy. TMA. Hai cậu rất đẹp đôi. Mỹ Anh nói với giọng vô hồn. Thiên Vũ nói với tớ. Bất cứ khi nào gặp một người con gái có tên giống tớ là anh ấy lại không thể ngừng nghĩ về tớ. Anh ấy rất lãng mạn. Nhỏ nói như cố ám chỉ điều gì đó. Ánh mắt Thiên Vũ nhìn Mỹ Anh làm nhỏ lo sợ. Đố kỵ. Cái ánh mắt ngày xưa thuộc về nhỏ bây giờ hình như đã thuộc về người khác và thậm chí nó còn mạnh mẽ đắm đuối hơn. Nhỏ không muốn Mỹ Anh lại gần Thiên Vũ vì sợ sẽ mất người con trai ấy thực sự. Thật thế à, Mỹ Anh cười buồn. Này, nó xách túi đồ ăn chạy đến. Khá bất ngờ vì Mỹ Anh đang nói chuyện với bạn mới. Mỹ Anh không phản ứng gì. Thôi không làm phiền hai bạn nữa tớ đi trước đây. TMA rời khỏi tầm mắt của nó và Mỹ Anh. Phía sau đó là nụ cười thâm hiểm. Ngồi ăn đi. Nó kéo Mỹ Anh ngồi xuống ghế. Mày ăn đi. Mỹ Anh, mày với nhỏ đó nói chuyện gì thế? Nó, cũng không có gì. Mấy câu xã giao. Mỹ Anh cố tỏ ra bình thường. Không hiểu sao tao thấy không ưa. Lúc sáng mới đến lớp đã gặp ngay cảnh nhỏ chạy lại ôm tên Thiên Vũ rồi bị hất ra xong lẳng nhẵng bám theo mặc dù người ta không muốn. Nó cắm đầu ăn không để ý biểu cảm Mỹ Anh lúc này. Nhỏ nghe nó nói. Đưa tay lên cổ nắm chặt chiếc vòng Thiên Vũ tặng nhỏ. Môi cắn chặt rồi vuốt cổ áo cố che đi chiếc vòng ấy. Nhỏ không muốn ai nhìn thấy và đặc biệt là Thiên Vũ. Cách chương.